Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, bộ phương bí chế đậu hũ thối. Tại hoa si mê gái, trai, nam tử rời đi về sau, đôi kia mặt đan dược phô nữ tử tựa hồ chú ý tới một màn này. Nghi hoặc mắt nhìn cánh cổng kim loại chăm chú đứng lên Vân Lam quán ăn. Hôm nay cái này quán ăn đóng cửa thời gian tựa hồ trước thời gian lời a. Nữ tử trong lòng không khỏi nghĩ đến. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì tại nàng trong tầm mắt, này đóng chặt lại môn tiểu điếm đột nhiên có hào quang óng ánh từ bên trong cửa hàng tuôn ra. Này trong tiểu điếm đang làm cái gì? Nữ tử chớp mắt một cái. Trong lòng đột nhiên hiện ra một chút hiếu kỳ. Bộ phương hơi có chút sợ hãi thán phục. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy hệ thống đối cửa hàng tu chỉnh. Ở trước mặt hắn, toàn bộ mặt tiền cửa hàng tựa hồ cũng là trở nên tránh sáng lên. Hào quang óng ánh từ đó bắn ra. Tiểu điếm bốn vách tường đều là có nóng sáng quang mang tại sáng sủa lấy. Quang mang kia không bình thường chướng mắt. Nhượng bộ phương đều là nhịn không được hơi hơi nheo mắt lại. Hắn bên tai có tiếng oanh minh quanh quẩn. Tựa hồ là cái bàn tại va chạm nhau thanh âm. Không ngừng lượn lờ. Bộ phương nhìn lấy này tiểu điếm bên trong các loại hắc ảnh đang lóe lên. Phảng phất có gió xoáy tại bên trong cửa hàng bao phủ. Sóng gió hơi hơi quét mà đến. Đem bộ phương này trói chặt sợi tóc nhung dây thừng đều là đứt đoạn. Đầu đầy đen nhánh sợi tóc rối tung ra. Có chút phiêu giật. Hồi lâu sau, trong cửa hàng quang mang mới là dần dần tiêu tán. Về sau, một bộ toàn diện mạo mới chính là hiện ra tại bộ phương trước mặt. Nhìn lấy cái này toàn tiệm mì mới. Bộ phương con mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên. Trong cửa hàng diện tích kỳ thực không có làm sao biến hóa. Nhưng là này những sửa chữa phong cách lại là hòa thanh phong đế đều phương phương tiểu điếm không? Có sai biệt, thậm chí nói, càng thêm có ý cảnh. Này góc tường, cũng là mới trồng ngũ văn ngộ đạo thụ. Cái này ngộ đạo thụ tản ra một cỗ sóng linh khí. Để cho người ta não hải đều là trở nên thư thái. Bộ phương đứng trong cửa hàng. Lại có một loại phảng phất giống như trở lại thanh phong đế đô tiểu điếm cảm giác. Cửa hàng kia hậu phương thực đơn phía trên. Chỗ hiện ra món ăn lại là phát sinh cự đại biến hóa. Lại là chỉ có ba đạo đồ ăn hiện lên ở trên đó. Một phần là cơm chiên trứng. 10 cái nguyên tinh một phần. Một phần là sườn xào chua ngọt. 50 nguyên tinh một phần. Một phần là Phật khiêu tướng. 1 vạn nguyên tinh một phần. So với thanh phong đế đô này lít nha lít nhít thực đơn. Cái này Vân Lam quán ăn món ăn làm theo liền lộ ra có chút thưa thớt. Bất quá đều là tinh phẩm đồ ăn. Cơm chiên trứng, sườn xào chua ngọt cùng Phật khiêu tường đều là phương phương trong tiểu điếm tối kinh điển món ăn. Chỉ là bộ phương không nghĩ tới. Vẻn vẹn cơ sở món ăn cũng là cái này ba đạo. Vậy sau này vẫn phải. Nhìn lấy này thực đơn. Bộ phương trong lòng bỗng nhiên nhất động. Mở ra tốc độ. Chính là hướng phía nhà bếp phương hướng đi đến. Trực tiếp đi vào nhà bếp bên trong. Trong phòng bếp chỉ có một cái bếp lò. Đó là thuộc về hắn bếp lò. Về phần những vật khác. Làm theo đều là hòa thanh phong đế đều tiểu điếm không có gì khác biệt. Công cụ đều là giống nhau. Quả nhiên, hệ thống một điểm sáng ý đều không có. Nhà bếp thế mà thật không có gì thay đổi. Bất quá dạng này cũng tốt. Bộ phương nhếch miệng lên. Giơ tay lên. Vuốt ve băng lãnh kim loại bếp lò. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ say mê. Phòng bếp này, mới là hắn quen thuộc nhà bếp. Ngón tay nhất câu. Bộ phương liền đem này bếp lò rút đao giá đỡ trong thái đao câu tới trong tay. Trên tay bắp thịt lay động, này thái đao nhất thời tại trong bàn tay hắn xoay tròn. Đao quang lấp lóe, hàn khí bức người, bộ phương quen thuộc bàn chân nhất câu. Liền đem dưới đáy ngăn tủ kéo ra, từ đó lấy ra một khối bôn vân thịt heo. Thái đao nhất chuyển, chính là bắt đầu phi tốc cắt thịt heo. Hắn bây giờ đao công đã đạt tới lưu tinh đao công cực hạn. Thi triển ra, huyễn khốc vạn phần, cắt thịt. Đơn giản dễ như trở bàn tay. Chỉ là một hồi. Những này bôn vân thịt heo chính là bị bộ phương cắt chém hoàn tất. mỗi một khối đều là mỏng như cánh ve. Thái đao quét ngang, đem những này thịt heo đều là bốc lên. Tủ bát kéo ra, lấy ra một khối thanh hoa từ bàn, đem thịt heo hoàn hảo bày ở trên đó. Bộ Phương bên trong lòng có chút hoan hỉ, thử một chút bếp lò, loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác, để hắn say mê, hết thảy động tác, hành vân như nước, chủ ký sinh, tiểu điếm tu chỉnh đã hoàn tất, buôn bán thời gian từ ngày mai bắt đầu. Mời chủ ký sinh tại trong vòng 3 ngày nghiên cứu ra có thể khai hỏa Vân Lam chi nhánh danh tiếng. Món ăn, ngay tại Bộ Phương hoan hỉ thời điểm, hệ thống thanh âm chính là tại Bộ Phương trong óc vang lên. Bộ Phương khẽ giật mình, sờ sờ cằm, lâm vào trầm tư, món ăn mới phẩm hắn đã nghĩ kỹ, là thật nghĩ tốt, món ăn này phẩm ở kiếp trước phi thường nổi danh, có thể nói là danh tiếng truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Thậm chí có thể nói là các nơi trên thế giới, cơ hồ khiến ăn qua thịt người cũng sẽ không quên cái kia đạo món ăn vị đạo. Mà lại, món ăn này phẩm dễ dàng nhất làm đến, chính là gây nên người chú ý. Nếu như món ăn này phẩm vừa ra, thế mà còn có người hội chú ý không đến Vân Lam quán ăn. Vậy cái này chú ý không đến quán ăn người tuyệt đối là cái mũi có vấn đề. Bộ Phương nhếch miệng lên, cảm thấy có chút có hào hứng, tựa hồ món ăn này để hắn đều là hơi có chút nóng lòng muốn thử. Bộ Phương từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một đống lớn linh dược, ở trong đó chọn lựa lựa về sau, lựa chọn 10 chồng linh dược, đem những linh dược này đều là đập nát, về sau nghiền ép ra nước sau, dùng một cái thùng lớn đựng lấy, giữ lại dự bị, từ hệ thống chỗ ấy trao đổi một số trao. Đem những này trao dùng thanh thủy đốt lên về sau, đem loại bỏ nước cũng là đổ vào đại trong thùng, bắt đầu quấy lên men, đem cái này nhất đại thùng nước để vào hệ thống chuẩn bị thụ trong tủ. Cái này tủ bát có áp xúc thời gian công hiệu, đương nhiên Bộ Phương chờ một lúc sẽ mở ra tủ bát tiến hành quấy một phen. Mà đang chờ đợi nước lên men thời điểm, Bộ Phương thì là bắt đầu xử lý nguyên liệu chủ yếu. Hắn tốn hao một cái buổi sáng thời gian, chế tạo ra lời đậu hũ, trắng bóng đậu hũ tản ra nhiệt khí, ấm áp mà trắng nõn, này mùi thơm nhượng Bộ Phương nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn rất lợi hại chân quý mùi thơm này, bởi vì chờ một lát, hắn liền rốt cuộc ngửi không thấy mùi thơm này. Hắn lựa chọn một món ăn là một đạo cực hạn món ăn, cùng Bộ Phương dĩ vãng món ăn khác biệt. Bộ Phương dĩ vãng món ăn đều là hương đến cực hạn, nhưng là lần này hắn lựa chọn món ăn lại là thối đến cực hạn, đã hương khí rất khó gây nên những khách chú ý. Này Bộ Phương liền khác đi cực đoan, để cho các ngươi thối cái với. Lại nói, Bộ Phương đối với những hàng đó đội thế mà xếp tới hắn quán ăn ngoài cửa người có thể không có cái gì sắc mặt tốt, đã các ngươi như vậy ưa thích xếp hàng. Này liền tiếp tục sắp xếp đi. Đậu hũ thối vừa ra, các ngươi mẹ nó có thể kiên trì xếp hàng, cái kia coi như các ngươi lợi hại. Đến lúc đó, Bộ Phương ngược lại là muốn nhìn, ở trên trời Lam Thành, còn có ai hội không chú ý đến Vân Lam quán ăn. Đem chuẩn bị kỹ càng đậu hũ cất kỹ, Bộ Phương mở ra này tủ bát, đi qua áp xúc thời gian tủ bát tác dụng. Này trong thùng gỗ nước chát cũng là xử lý hoàn tất. Bộ Phương ánh mắt lựa chọn, tại đánh mở tủ bát trong nháy mắt, một cỗ khó ngửi mùi thối nương theo lấy một cỗ linh khí dâng lên mà ra. Cái này mùi thối không tính rất rõ ràng, nhưng lại là nhượng Bộ Phương nhịn không được đập đi một chút miệng. Đem thùng gỗ để dưới đất, Bộ Phương lấy ra một số xanh phèn vung vào này đổ đầy mùi thối nước chát thùng lớn bên trong. Ùng ục ục. Này trong thùng gỗ màu đen nhánh nước chát nhất thời lan lộn một phen, bốc lên mấy cái bọt khí, càng thêm nồng đậm mùi thối nhất thời dâng lên mà lên. Dương Bộ Phương một mặt, Bộ Phương khuôn mặt nhất thời đều là có chút biến thành màu đen. Cái này mùi thối, thật mẹ nó thoải mái. Bộ Phương che bịt mũi tử, đem từng khối trắng đậu hũ non đều là để vào này mùi thối ngút trời trong thùng gỗ. Nhìn lấy này từng khối trắng đậu hũ non chìm vào trong thùng gỗ. Bộ Phương nhếch nhếch miệng, trong lòng lại là có chút tiểu kích động. Đậu hũ thông qua ngâm, không sai biệt lắm 2 canh giờ về sau, Bộ Phương liền đem đậu hũ cho vơ vét đi ra. Vớt đi ra đậu hũ bởi vì nhuộm dần nước chát duyên cớ, trở nên có chút biến thành màu đen. Này mùi thối từ đậu hũ phát ra, nhượng Bộ Nhất Phương trận đầu váng mắt hoa. Nói thật, đậu hũ thối vị đạo là thật là khó ngửi, nhưng là vị đạo nhưng lại lạ thường tốt. Có thể có hai thái cực, cũng chỉ có đậu hũ thối có thể xưng món ăn giới kỳ hoa. Trên cánh tay xanh khói lượn lờ mà lên, Huyền Vũ Oa chính là nổi lên, đem dầu trơn đổ vào trong nồi về sau, phun ra một thanh vạn thú viêm. Trong phòng bếp nhiệt độ nhất thời đột nhiên trèo thăng lên. Thủ trưởng duỗi ra, tại dầu trên mặt cảm ứng một phen. Tại dầu đạt đến nóng tay trình độ về sau, Bộ Phương liền đem này bị nước chát ngâm qua đậu hũ để vào chảo dầu bên trong. Bắt đầu dầu chiên, suy suy suy, đi qua dầu chiên, đậu hũ thối trong mùi thối nhất thời theo dầu ấm bốc hơi mà phát ra. Mùi vị đó, nhượng Bộ Phương khuôn mặt đều là có chút phát khổ. Ghé vào trên lưng hắn Tôm Tích, vẫn luôn rất lợi hại hưng phấn. Chân nhỏ quay tròn hoạt động lên. Trong nồi dầu đạt đến sôi sùng sục thời điểm, tiểu gia hỏa này hưng phấn tại Bộ Phương trên bờ vai một nhảy ra. Trên không trung 360 độ xoay tròn, bịch một tiếng nhập nồi. Nhưng mà, tại nó nhập nồi trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm mùi thối cuồn cuộn mà ra. Tiểu gia hỏa này ngẩn ngơ. Sau một khắc 333 tại trong chảo dầu giằng co, cái đuôi bãi xuống, thân hình nhất thời từ trong chảo dầu nhảy lên một cái. Toàn thân linh khí phồng lên, đem dầu trơn bốc hơi về sau, nhất thời núp ở Bộ Phương trên bờ vai, nằm sấp ở nơi đó, miệng phun kim mạt, không nhúc nhích. Nếu như dùng một câu hình dung hắn giờ phút này nội tâm lời nói, vậy cũng chỉ có một câu tê dại ra. Có thể hình dung, Bộ Phương vui cười một chút, cái này nghịch ngợm tiểu gia hỏa, bị thối hỏng, đem nổ đen nhánh trong mang theo một vòng khô vàng đậu hũ thối vớt đi ra, nhỏ giọt cho khô dầu về sau, đổ vào trong chén, dùng đũa tại nổ tốt đậu hũ thối trung gian mặc cái lỗ nhỏ. Mùi thối càng thêm nồng đậm, Bộ Phương đem đồ gia vị tưới vào đậu hũ thối phía trên. Một bát xú khí huân thiên đậu hũ thối chính là hoàn thành. Nhìn lấy trong chén này tinh xảo, đen nhánh trong mang theo khô vàng đậu hũ thối, Bộ Phương nhịn không được đập đi hạ miệng. Chén này đậu hũ thối chính là Bộ Phương dự định tại Vân Lam chi nhánh đẩy ra đạo thứ nhất món ăn. Hắn nhất định phải cho Thiên Lam thành mọi người đến niềm vui bất ngờ. Đã hương khí vô pháp gây nên các ngươi chú ý, vậy chỉ dùng thối tới đi. Chung quanh đan dược phô, nhìn xem là các ngươi nhiều vị ích cốc đan mùi thơm nồng, vẫn là ta đậu hũ thối mùi thối ra sức. Bộ Phương giật nhẹ khóe miệng, dùng đũa kẹp lên một khối đậu hũ thối. Tiểu gia tròng mắt quay tít một vòng, xích lại gần một lúc sau, chính là lại lần nữa ghé vào Bộ Phương trên bờ vai miệng phun kim mạt. Bộ Phương phiết tiểu gia liếc một chút, mặt không biểu tình đem khối kia đen nhánh trong mang theo mấy cái bôi khô vàng đậu hũ thối nhét vào trong miệng. Sau một khắc, Bộ Phương hít sâu một hơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.